siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 75, phát hiện ám ngân khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kara cùng A Nhơ thu thập tất cả đồ linh tinh, đem phi thuyền đưa vào ám vị diện cất giữ, rồi dựa theo A Nhơ thôi diễn ra Titan văn minh cứ điểm đi tới. Ngươi có chắc là tính toán đúng vị trí không? Đã không biết bay quanh mấy vòng nhưng vẫn không thấy cái nào cứ điểm, Kara ánh mắt có chút bất thiện nhìn A Nhơ nói. Nếu không phải bị A Nhơ lôi đi, nàng bây giờ chắc chắn đang ăn ngủ ngon lành trên cái giường yêu dấu. A Nhơ không trả lời, nàng hai mắt chuyển sang màu đỏ, cẩn thận đọc lấy xung quanh khu vực này ám số liệu. Không cần đọc lấy, nơi này có từ trường đặc biệt ngăn cản ám vị diện ghi lại tin tức ngầm. Kara lười biếng nói, A Nhơ nghe vậy liền tắt đi phân tích chi nhãn, ánh mắt có chút u oán. Kara rõ ràng đã biết chuyện này vậy mà không nói với nàng, để nàng nãy giờ trừng mắt suýt lồi ra. Hì hì, Kara hướng A Nhơ làm mặt quỷ, rồi mở ra phân tích chi nhãn ghi chép nơi này đặc biệt từ trường. Từ trường này thật đặc biệt, không giống như tự nhiên công trình, hẳn là Titan văn minh vì đề phòng thần hà văn minh thu thập tin tức ngầm mà bố trí, như vậy cái này Titan cũng không phải yếu gà như dự đoán. A Kara nhìn trước mắt một đám số liệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thú thể văn minh có thể làm được cái này? A Nhơ có chút hoài nghi hỏi. Thú thể tuy rằng không sử dụng khoa học kỹ thuật để thăng tự thân, nhưng không có nghĩa bọn chúng không có nghiên cứu khoa học. Bằng không những cái kia bằng kim loại chiến thuyền từ đâu đến? Kara giải thích nói, A Nhơ lập tức phản bác, thiên thành là di sản của cổ thiên sứ văn minh phát minh ra che đậy ám vị diện thu thập thì không nói, nhưng thú thể bọn họ dựa vào cái gì? Vũ trụ tuy rằng có rất nhiều chủng tộc khác nhau nhưng có thể chung lai ba cái chủng tộc chính. Thứ nhất là tam giác thể, đại não khai phát cao, thân thể yếu đuối. Thứ hai là thú thể, thân thể mạnh mẽ, đại não khai phát thấp. Cuối cùng chính là nhân thể hoặc thần hà thể, đại não cùng thân thể rất yếu đuối. Nhưng năng lực học tập và bắt chước rất cao, có chung hai loại chủng tộc trên đặc điểm. Cho nên Kara nói thú thể phát minh ra che đậy ám vị diện thu thập tin tức kỹ thuật nàng 100 cái không tin. Ta chưa nói qua thú thể có thể tiến hóa khí quan, có nào đó năng lực đặc biệt sao? Kara nghi ngờ nhìn sang A Nhơ. Thật sự, vậy chúng ta mau rời khỏi đây. A Nhơ có chút gấp gáp nói. Bởi vì đã tiến hóa ra đặc biệt khí quan, như vậy Titan văn minh không phải là sơ cấp nữa rồi, ít nhất cũng là trung cấp hoặc hơn. Đương nhiên là, giả, Kara đắc ý thẻ lưỡi. Ngươi, A Nhơ trên trán gân xanh nổi lên. Hì hì, đừng nóng giận, ta đùa ngươi chơi. Kara hai mắt chớp chớp, giả ngây thơ nói. Như vậy là thế nào? A Nhơ cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi. Theo ta, chấm, Kara cười một tiếng, rồi mang theo A Nhơ bay xuống một cái mỏm đá phía sau, bên dưới là sâu không thấy đáy thung lũng. Ở đây loại kia từ trường càng thêm dày đặc hơn, ngay cả ám vị diện cũng không thể cầu thông được. Sẽ không có nguy hiểm. A Nhơ rút ám nhận ra, có chút hãi hùng lo lắng đề phòng bốn phía. Nhìn bên kia, Kara chỉ tay về một hướng. A Nhơ dọc theo Kara ngón tay nhìn phía không xa đỉnh núi phía trên, nơi đó có một cái thần bí tế đàn cùng 20 Titan đang đứng gác. Chính nó sinh ra từ trường. A Nhơ nhỏ giọng hỏi thăm. Kara gật đầu, ân, hẳn là nó. Kế tiếp làm thế nào? A Nhơ làm ra cắt cổ động tác. Kara vỗ đầu A Nhơ một cái trợn trắng mắt. Chúng ta là hiền lành nữ thiên sư A, đừng suốt ngày đánh đánh giết giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nó, cái này chỉ che dậy ám vị diện, không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta sức chiến đấu, chúng ta lẻn vào. A Kara nói tiếp. A Nhơ suy tư một lúc cũng không phản đối, hai người kích hoạt bên ngoài chiến giáp quang học ẩn thân rồi cẩn thận bay xuống sườn núi thung lũng. Thung lũng phía dưới là một cái hố to thật sâu, đường kính khoảng 10 km giống như một cái giếng lớn. Xung quanh thành giếng có Titan đứng gác, còn có một số Titan khai thác nên tài nguyên dọc theo thành giếng vận chuyển lên phía trên. Kara hai người lại từ đỉnh giếng bay xuống nên không hề bị phát hiện. Hố sâu này là dùng khai thác tài nguyên, A Nhơ tò mò quan sát xung quanh. Đây là một tòa thiết kế rất đơn giản hành tinh khai quật giếng, là chuyên môn vì khai thác hành tinh vị trí hạch tâm tài nguyên một loại cỡ lớn cố định lấy quặng khai quật công trình. Kiến thức rộng rãi, Kara lập tức trả lời. Loại kiểu này lấy quặng phương pháp thiên sứ sớm tại mấy vạn năm trước liền đã bỏ phế, những thứ này thú thể văn minh thực lực không kém mà vẫn còn áp dụng loại thủ đoạn này. Nơi này khai quật công cụ đều phóng đại 7-8 lần kích thước, nhìn qua đúng là một cảnh tượng lạ lẫm. Bất quá đối với chuyện này Kara hai người rất nhanh liền mất đi hứng thú. Ta phát hiện một nơi Titan canh giữ rất nghiêm ngặt, hạ xuống gần 10.000 km, A Nhơ đột nhiên nhỏ giọng hô lên. Bên cạnh Kara theo A Nhơ chỉ hướng nhìn sang, liền phát hiện đây là một cái 100 mét đường kính hang to, cửa hang bên ngoài có đến 100 cái Titan đang canh giữ. Nơi này hẳn là Titan văn minh trọng địa, bởi vì Kara tính toán đại khái văn minh này chỉ có 2.000 cái Titan, lấy 100 cái tại nơi này đóng giữ quả là xa xỉ. Có lẽ quanh năm suốt tháng nơi này không có sinh vật tập kích nên 100 cái Titan canh chừng đều rất lỏng lẻo, dù vậy muốn không tiếng động đột nhập lại rất khó, chỉ còn cách cường công. Giết vào đi, Kara dưới mặt nạ truyền ra túc sát khí tức, khởi động bình minh gen động cơ tạo dựng thời không hàng rào, phạm vi, bao trùm 100 Titan. Đinh, đang tạo dựng đà kích khái niệm phản quang năng, phản nhiệt năng, phản ám năng, phản động năng. Thành công tạo dựng thời không hàng rào. Hoàn thành trong tích tắc, A Nhờ vỗ mạnh hai cánh hóa thành một vệt sáng chui vào Kara để lại một lỗ hỏng nhỏ, tại Titan cự nhân chưa phản ứng kịp liền giải quyết hai tên. Kara cũng theo A Nhờ bước tiến nhanh chóng xong vào, phân tích chi nhãn thôi diễn Titan cử động quỹ tích rất dễ dàng né tránh, phản kích tiêu diệt một cái Titan. Lúc này, đã phản ứng lại dẫn đầu Titan lập tức gầm lên một tiếng, toàn bộ còn sống sót Titan cùng nhau gầm to, bọn họ toàn thân mạch máu nổi lên, làn da đỏ ngòm không ngừng tỏa ra hơi nước, không khí tại uy áp khổng lồ trở nên sền sệt. Đám Titan biến thân cũng phải mất 3 đến 5 giây, trong một khoảng thời gian nhỏ bé này Kara cùng A Nhờ vẫn không dừng lại, hóa thành từng đợt tàn ảnh tại Titan bên trong len lỏi, liên tục đánh giết mười mấy tên. Dẫn đầu Titan thấy vậy không khỏi trợn trừng mắt lên, hai tên thần hà chiến sĩ không giảng võ đức này ở đâu ra. Không phải chờ bọn hắn biến thân xong tiếp tục chiến đấu sao? Kara nếu nghe được dẫn đầu Titan suy nghĩ chắc chắn chửi bậy một phen, phim siêu nhân các ngươi xem nhiều thật lòng đánh nhau ai lại cho các ngươi thời gian biến thân. Kara cùng A Nhờ chém giết vẫn tiếp tục, những cái này Titan đối với bình thường thiên thành quân đội có lẽ một địch 100 cũng có khả năng, nhưng tại Kara hai người ở đây lại không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với ám nhận sắc bén chém ám ngân như trẻ củi, cái này thú thể Titan tự hào không thể phá làn da chỉ cần một chém là đứt, kèm theo kinh khủng sức mạnh thân thể cùng phân tích chi nhãn dự phán động tác không hề cho bọn chúng cơ hội phản kháng. Có thể nói trận này 100 so với 2 chiến đấu chính xác hơn là thiên về một phương đồ sát. Không biết qua bao lâu, hơn 100 cái Titan đều không có sinh tức chất thành đống nằm trên mặt đất. Kara sắc mặt có chút tái nhợt, không phải là do bị thương hay tiêu hao quá nhiều cái gì, mà là nàng giết 1-2 người thì được chứ giết gần 50 người thế này còn có chút không quen. Có sao không, A Nhờ cởi ra mặt nạ, đến gần Kara vuốt má cô nàng tỏ ra quan tâm nói. Không có gì, quen liền tốt. Kara cười lắc đầu, nàng mặc dù lợi dụng thứ cấp gen động cơ có thể cùng hưởng các cô gái kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ý chí chiến đấu chỉ có thể tự rèn luyện mới được, cho nên mỗi lần ra ngoài nàng đều sẽ cùng A Nhờ ra tay để học hỏi nhiều hơn. Đi, để cho ta khang khang cái này Titan canh giữ trọng địa là gì a? Kara hào hứng kéo lấy tay A Nhờ đi vào hang sâu. Hai người không biết đi bao xa, ít nhất cũng khoảng 10 km mới đến phần cuối, đó là một cái khổng lồ đen như mực cánh cổng kim loại. A Nhờ thử dùng sức đẩy ra, dù cho dưới chấn đá nứt đất lún cánh cửa vẫn không động đậy. Kara quan sát một hồi phát hiện muốn mở cách cửa này cần có nghi thức đặc biệt. Nhưng nghi thức gì nàng cũng không cần biết vì lúc này A Nhờ đã cầm ám nhận ra hướng cánh cửa không ngừng chặt chém. Ầm ầm ầm, A Nhờ đưa chân đạp một phát bị cắt ra cánh cửa liền bị đánh bay vào trong tạo thành chấn động liên hoàn. Thầm chửi bậy một tiếng A Nhờ bạo lực, Kara dẫn đầu bước chân đi vào bên trong, đầu tiên chiếu vào tầm mắt chính là thành hàng dựa vào tường trưng bày cự hình binh khí, phần lớn cũng là trường mâu cùng cự kiếm, chiến phủ. Đương nhiên những cái này vũ khí đa số đều bị A Nhờ đạp cửa kim loại bay vào nằm đổ ra nền. Vượt qua những thứ này chính là chất thành đống bán thành phẩm vũ khí, ít nhất cũng có mấy ngàn cái. Tại tận cùng bên trong nhất trên đài cao, đang để tất cả lớn nhỏ, hết thảy hơn 100 khối so với đầu người lớn, xen lẫn màu đen tạp chất bất quy tắc ngân sắc khoáng thạch trên bề mặt đang hiện ra dị thường lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Là ám ngân, Kara cầm lên một cục to bằng đầu người ngân khoáng có chút kinh ngạc. Không ngờ nàng ở nơi này lại phát hiện quý giá ám ngân khoáng thạch. A Nhờ lúc này đang cầm lấy một cái khổng lồ cự kiếm mở ra phân tích chi nhãn quan sát. Những vũ khí này bên trong cũng tồn tại chút ít ám ngân. Đúng là, Kara bừng tỉnh nói, nàng mới nhớ tới lần đầu cùng 13 cái Titan giao phong lúc cũng không để ý đám này Titan vũ khí vậy mà có thể cùng ám nhận va chạm mười mấy lần mà không gãy. Sau đó nàng kích hoạt ám nhận sắc bén thuộc tính mới trẻ đôi vũ khí của bọn hắn. Nhưng tò mò hơn thú thể tiến hóa liền bỏ qua chuyện này. Công nghệ cũng quá kém đi, ném đi trong tay đại kiếm Kara có chút ghét bỏ nói. Mặc dù có trộn lẫn một chút ám ngân nhưng không hề có nguyên tử liên kết gì đáng nói, bền chắc hơn một chút liền không có gì nữa. Tổng lượng khoảng 100 tấn ám ngân khoáng, A Nhơ báo cáo, 100 tấn khoáng thạch tinh luyện sau nhiều nhất còn lại 20 tấn ám ngân, mà 20 tấn nghe nhiều nhưng thực ra cũng không có bao nhiêu, bởi vì ám ngân bản thân mật độ rất cao, chừng này chỉ có thể chế tạo 20 thanh ám ngân trọng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ám túc ngân lại là ám ngân tinh hoa, 20 tấn ám ngân rèn luyện sau chỉ đủ chế tạo 1.5 cái ngân dực như Kai Sa. Có thể nói Kara từ thiên sứ tộc bảo khố nơi đó vớt được 2.000 mét khối kích thước ám ngân khoáng là may mắn chừng nào, 2.000 mét khối tinh luyện ra ám ngân cũng mấy vạn tấn. Thịt mũi ít chút nhưng có còn hơn không? Kara cũng không chê bai, nhưng nơi này ám vị diện bị phong tỏa nên còn không thể thu lấy, chỉ đành để nó ở đây giải quyết xong Titan rồi quay lại. Đi thôi, bên ngoài chủ nhà đang chào đón chúng ta à, Kara hướng về A Nhơ cười nói. A Nhơ bình tĩnh gật đầu, hai người không nhanh không chậm đi ra ngoài. Cách chương.